Chương 79, vụ án tiến triển, không đậu đen rau muống sẽ chết tinh nhân. Sinh viên xù mẹ chỉ rủi chia, nam nhân khôi ngô vạm vỡ tổ ngạ mạ dù gù hiệu, còn có tiểu bạch kiểm họa cụ gì xì dịu, tăng thêm kỳ xạ kỳ ẹ gì. Bốn người bọn họ đang bị hại người tiến vào nhà vệ sinh trước sau cũng đi qua nhà vệ sinh, cũng chính là lần này bản án bốn cái người hiểm nghi. Như vậy hiện tại xin mời các vị dựa theo vào cửa hàng chính tự. Đem các ngươi hôm nay tới này cửa tiệm mục đích nói cho ta biết được không đầu tiên người tiến vào là ta, bởi vì gian hôm nay hẹn ta trong này gặp mặt, bất quá ta đến thời điểm gian đi mua bánh cà kẹ, cho nên ta liền một bên uống cà phê một bên đợi nàng rồi. Sumezuchi duy trì gãi đầu một cái, nói, kế tiếp là ta, kỳ thật ta hôm nay tới đây là vì muốn viết luận văn. Sau đó tiến vào người là ta, kỳ thật ta mỗi ngày đều sẽ đến nơi này. Ta rất ưa thích lão bản tranh cãi. Tới chốt nhất là ta tới đây là vì các loại một cái nữ hài tử. Bọn hắn tiến đến trình tự là như vậy sao? Cô nạn mở gù đại thúc đã luân lạc tới hướng một cái tiểu học sinh chứng thực. Cô nạn có chút không yên lòng đáp, nhìn xem bốn người bọn họ, luôn cảm thấy nơi nào có chút vấn đề. Sau đó chính là dựa theo kỳ xạ kỳ ẹ gì phân tích, để bọn hắn bốn người theo thứ tự nếm thử từ trong nhà vệ sinh leo ra. Sumezuchi duy trì mặc dù là cái trạch nam, nhưng là ngoài ý liệu thân thể cũng không tệ lắm, thế mà rất nhẹ nhàng từ trong nhà vệ sinh lật ra đi ra. Chờ đến hỏa cụ gì xì dịu thời điểm, ra hỏa này thế mà giả bộ như rất miễn cưỡng bộ dáng, cắm ở trên khung cửa. Ta giống như không qua được dáng vẻ lừa đảo nạ dù tổ, cô nạn, gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì đồng thời đối với tên mặt trắng nhỏ này một trận khinh bỉ. Hắn cái này vụng về diễn kỹ cũng liền lừa gạt một chút mở gu loại này diễn viên quần chúng cảnh quan, bốn người bọn họ hoàn toàn có thể xem thấu. Cô nạn cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì là bởi vì bén nhạy sức quan sát, mà gian thì là bởi vì lâu dài tại nạ dù tổ chỉ đạo xuống rèn luyện với thân thể người kết cấu hết sức quen thuộc, nàng nhìn ra được quả cụ gì thì dự căn bản không có đem hết toàn lực, mà nạ dù tổ thì là gồm cả hai phương diện. Họa cụ gì xì dịu đại khái là nghĩ giả bộ như bỏ không đi qua, bài trừ mình hiểm nghi đi, loại này tiểu tâm tư, đại khái ngoại trừ gian bên ngoài, còn lại ba người tất cả đều có thể nhẹ nhõm đoán được, bọn hắn chỉ có thể cho hắn một câu hèn nhát đánh giá, bất quá nạ dụ tàu ngược lại là lập tức đem cái này họa cụ gì xì dịu loại bỏ. Cứ như vậy bất ước một cái phế vật, hắn sẽ có là gan giết người sao còn không bằng xù mẹ chỉ dùy chìa một cái lột sắt chút đấy. Kỳ thật nói trắng ra là, tên tiểu bạch kiểm này không phải liền là cái như lang sao cảnh quan, xin hỏi ta cũng phải bỏ sao hán tử cao lớn tổ ngạ mạ dù hữu hiệu chỉ mình. Không cần, ta nhìn người cu nở dê bỏ không đi qua. Mở cu đại thúc đảo mắt cá chết vô tình đậu đen rau muốn nói, liền tổ ngạ mạ dù hữu hiệu cái kia hình thể, thân cao vượt qua 190cm, thể trọng tuyệt đối vượt qua 100kg khôi ngô, hắn bỏ đi qua mới kỳ quái. Ẹ gì tiểu thư không cần bỏ cũng biết kết quả. Đúng vậy a, ta hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể bỏ qua đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì rất đại khí thừa nhận điểm này, nàng là ngay cả khinh bị đều chẳng muốn đối với cái kia họa cụ gì xì dịu biểu đạt. Sau đó tay chỉ vào su mẹ chỉ dùy chia, nói, như vậy xem ra có hiểm nghi chính là ta cùng Hoàng Tiên Sinh hai người. Kỳ xạ kỳ ẹ gì rất đại khí, nhưng là nàng nói ra lời này lại đem mở gù dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Ngươi làm sao có thể là người bị tình nghi đâu, ta cũng không có nói. Mơ gu, liền nhìn ngươi điểm này tiên đồ, kỳ xạ kỳ ẹ gì có đáng sợ sao như vậy muốn nói kinh khủng lời nói, ta vẫn là thủ đẩy cảnh xem sảnh cái kia hai cái. Nạ dù tổ trong đáy lòng âm thầm đậu đen rau muống một cái không có tiền đồ mơ gu đại thúc, sau đó xoa cảm, bắt đầu phân tích lên vụ án này, kỳ xạ kỳ ẹ gì suy luận hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì lớn. Nhưng là chính là hung thủ làm sao thanh lý trên người vết máu điểm này, nếu như không cách nào giải thích điểm này lời nói, kỳ xạ kỳ ẹ gì suy luận chính là không thông. Nạ dù tô đầu tiên bài trừ chính là kỳ xạ kỳ ẹ gì, bởi vì nàng là gian lão mụ, đương nhiên trước kia liền bài trừ mất rồi, kỳ xạ kỳ ẹ gì giết người ở cái thế giới này căn bản chính là không thành lập sự tình. Như vương tử cái kia tiểu bạch kiểm tại vừa rồi cũng bị nạ dù tô loại bỏ. Còn lại cũng chỉ có tổ ngạ mạ dù hữu thì cùng xù mẹ chỉ rủy chia hai người, mặc dù tổ ngạ mạ dù hữu thì thể trạng không có cách nào bỏ qua nhà vệ sinh trên đỉnh, nhưng là kỳ xạ kỳ ẹ gì trước đó suy đoán thủ pháp giết người cũng chưa hẳn là đúng, cho nên tổ ngạ mạ dù ưu ưu còn không thể bài trừ hiểm nghi. Cảnh quan, tại Hoàng Tiên Sinh trên bàn phát hiện đầu này dây thừng lúc này lại có một cái diễn viên quần chúng cảnh sát cầm một chút lập lờ nước đôi chứng cứ chạy vào. Cái này dây thừng là của ngươi sao? Đây chẳng qua là ta dùng để trói sách cùng bản bút ký dây thừng, ta không có giết người, thật không phải là ta à? Kỳ thật hung thủ khẳng định không phải Sù Mẹ Chỉ Duy Chia, hắn tiến nhà vệ sinh thời gian so người chết phải sớm một điểm, mà lại người chết trên cổ vết dây hẳn 10 phần vương vước, không có cái gì hoa văn, cùng Sù Mẹ Chỉ Duy Chia đầu này dây thừng nhỏ khẳng định là không giống. Nạ dù tô dựa theo phương pháp của mình đem ba cái người hiểm nghi toàn bộ bài trừ rơi đằng sau, còn lại duy nhất người hiểm nghi chính là tổ ngạ mạ dù hữu hiệu, thế nhưng là vấn đề là hắn làm sao làm được lấy hắn thể trạng tới nói, muốn leo ra nhà vệ sinh gian phòng quá khó khăn, mà lại khoảng cách gần bị máu của người chết dịch tung tóe đến, lấy bốn cái người hiểm nghi tiến vào nhà vệ sinh thời gian tới nói, đều là không đủ đến thanh tẩy trên người vết máu. Kỳ thật vụ án này vấn đề từ đầu tới đuôi đều là vết máu, khung cửa sổ thượng không có vết máu, cho nên hung thủ là bên trong quán cà phê người, nhưng là vấn đề là nếu như là bên trong quán cà phê người, trong nhà cầu giết chết người chết thời điểm, trên thân hẳn là sẽ dính đầy huy hệ tờ di cờ hờ mới đúng, nhưng là người hiểm nghi bên trong không có người phù hợp điểm này, trước đây sau mâu thuẫn điểm đáng ngờ cũng làm cho nạ dù tổ cảm thấy khó xử. Đúng, còn có trên khung cửa phương vết máu, vị trí kia sẽ không có vết máu mới đúng, giết người đằng sau từ cái chỗ kia leo ra không hợp lý à, mà lại đoa nở kia vết máu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lau vết tích, hoàn toàn là nhỏ lên đi, ha, trừ phi hung thủ có thế giống như ta từ trên khung cửa mặt trực tiếp nhảy qua đi, không phải thực sự không có cách nào giải thích đoa nở kia kỳ quái vết máu a. Kỳ thật cảm thấy nghi hoặc không hiểu còn có cổ nạn cùng kỳ xạ kỳ e gì, vụ án này bọn hắn có một ít phân tích là đúng. Nhưng là vết máu vấn đề đồng dạng khốn nhiêu bọn hắn, trong đó luôn có một chút ly không thông địa phương. Mở gù cảnh quan, thanh này hung khí hẳn là đưa đi trong cục. Giám chứng khoa nhân viên cầm trong tay chứa cái kia thanh hung đào túi nhựa. Cho ta nhìn một chút dựa vào thám tử khứu giác, cố nạn lập tức cảm thấy cái kia thanh hung trên đào có thể sẽ có manh mối, không nói hai lời lập tức lao đến, muốn đoạt lấy cái kia túi nhựa. A Liệt đã trong nháy mắt khởi động cổ nạn cuối cùng chi bắt được một đoàn không khí, nhìn một chút mình vắng vẻ gầy gò, cổ nạn đem đoán hận ánh mắt chuyển hướng cái kia tóc vàng nam nhân. Nạ dù tổ tốc độ vừa vặn nhanh hơn cổ nạn một điểm, thuận tay từ giám chứng viên trong tay lấy qua cái kia chứa hung đao túi nhựa, cả thanh trên đao đều như là mạng nhện đồng dạng trải rộng đỏ thâm vết máu, thật sự là sẽ dọa sợ đồng dạng tiểu bằng hưu. Chờ một chút, cả thanh đao trên đao mặt vết máu phân bố QNZ 10 phần không hợp lý, nhưng là đây hết thệ phảng phất cho nạ dù tổ đốt sáng lên một chiếc khổ hải đèn sáng, vừa rồi quấy thành một đoàn đầy rối suy nghĩ đã tìm được đầu sợi, hiện tại từng bước một cẩn thận thăm dò, hết thệ đều đã sáng suốt. Lời như vậy, trên khung cửa đoa nở kia vết máu liền giải thích thông được, chứng cứ hẳn là còn lưu tại trên thân người kia mới đúng. Nạ dù tổ đưa mắt nhìn sang hung phạm, sau đó khỏe miệng giật một cái, trong lòng đầu đen rau muống. Đây có phải hay không là cũng quá rõ ràng, ta thế mà đến bây giờ mới phát hiện, trí thông minh của ta thật sự là tú xuống hạ. Nạ dù tổ bản thân đầu đen rau muống một cái, sau đó vừa rồi cái kia nghiêm túc suy tư dáng vẻ trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, biến thành một bộ hoàn toàn không có nhiệt tình quỷ lười bộ dáng. Thật sự là quá nhàm chán, nạ dù tổ luôn luôn đều như vậy, có trong hồ sơ kiện phá giải trước đó. Hắn sẽ giống như là chơi game đồng dạng, tràn đầy phấn khởi đi tìm manh mối, phân tích tình tiết vụ án, nhưng là một khi tìm ra chân tướng đằng sau, hắn liền sẽ giống như là trò chơi thông quan đồng dạng, cảm giác đặc biệt nhàm chán, ngoại trừ lần trước nhà hạ tạ mổ tổ bản án bên ngoài. Mở gù cùng nạ rủ tổ cộng sự nhiều năm, đương nhiên biết rõ nạ rủ tổ tho y quen, trung niên mập mạp đại thúc lập tức tờ giờ chạy tới, một mặt linh loạn, nói, nạ rủ tổ. Ngươi có phải hay không đã tìm ra chân tướng A? Mặc dù uống rất nhiều khổ đình, nhưng là nạ dụ tổ ở thơ y điếm na y hay là rất buồn ngủ dáng vẻ đánh một cái ngáp, gãi gãi mình tóc vàng, nói, đu nở dê vở ơ y A. Nạ dụ tổ nhàn nhạt một câu để cô nạn cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì trên mặt đều lộ ra kinh sợ, bất quá sau một khắc, hai người liền hiện ra khác biệt. Phản ứng, kỳ xạ kỳ ẹ gì lộ ra cảm thấy hứng thú mỉm cười. Dù là nàng cùng nạ dù tô định xong một vụ cá cược, mà cô nạn thì không cam lòng nắm chặt nắm đấm, dù là chuyện này kỳ thật cùng hắn ngay cả một đồng yên quan hệ đều không có. Đây cũng là người trưởng thành cùng tiểu hài tử khác biệt đi, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhưng không có tự kỷ ma bệnh. Naruto, nhanh lên nói cho ta biết hung thủ là ai a, so sánh với tràn ngập tinh thần trọng nghĩa mở gu đại thúc. Naruto hoàn toàn chính là một bộ lười biếng bộ dáng, gãi đầu một cái, nói, ta có thể hay không về trước đi ngủ một giấc sau đó lại trở về suy luận đâu. Mở gu đại thúc nguyên bản hưng phấn sắc mặt trong nháy mắt chuyển hóa làm không lại, mà gian không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, đầy đủ dựa theo Naruto chỗ dạy bảo danh ngôn đến hành động. Không nên ồn ào a, gian nhanh chóng một cái hồi toàn cước, hung hăng đá trúng Naruto má phải, lực lượng cường đại, để Naruto hai chân cắm rễ mặt đất đồng thời, thân thể giống như là cái con lật đật đồng dạng lắc lư. Âm Naruto đầu hung hăng đụng phải vách tường, va chạm lực đạo để hắn thanh tỉnh trong nháy mắt, sau đó tại hoàn toàn đứng thẳng thời điểm, lại khôi phục một bộ lạnh nhạt lười biếng bộ dáng. Mặc dù rất phiền phức, nhưng là phiền phức mọi người tiếp xuống nghe một cái ta suy luận. Gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì bất đắc dĩ nhìn xem toàn thân đều bao phủ lười nhác khí tức Naruto, khoe miệng không khỏi nhẹ nhàng co lại, đôi mẫu nữ hoa này trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vì cái gì rõ ràng là như vậy tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cùng khí thế sự tình, từ trong miệng hắn nói ra cảm giác tựa như là ta liên tục ăn một tuần lễ mì tôm đồng dạng buồn tẻ không thú vị đâu. Nếu như đây đối với mỹ lệ mẫu nữ hoa biết Naruto nội tâm ý nghĩ đằng sau, nói không chừng thật sẽ liên thủ cho hắn tới một cái mẹ con phối hợp đánh kép. Kỳ thật hiện tại ta càng muốn về nhà thăm TV ăn khoai tây chiên, đáng chết bản án liền để nó gặp quỷ đi thôi.